Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 224, nguyên lai là nơi này. Nếu như có thể mà nói, thật không nghĩ biến thành cái dạng này, kéo lấy nặng 400 cân mập bà thân thể, Phen Kỳ chậm rãi du đãng trong phòng làm việc. Ước chừng là bởi vì cái này mập bà bình thường cũng ưa thích làm như vậy làm nhân viên đi. Hắn không có việc gì đè lại một hai người hành vi cũng không có gây nên bất luận người nào hoài nghi. Đương nhiên, Feniki cũng không có giết chết Jenny. Hắn chỉ là rất tự nhiên mê đi nàng mà thôi. Tại nàng sau khi tỉnh lại, sẽ chỉ cảm thấy mình tại trên bồn cầu nhiều ngồi xổm một đoạn thời gian. Đương nhiên đối với Feniki tới nói, tiếp xúc loại này mập bà một phút đồng hồ, dù chỉ là cách quần áo, cũng tương đương cách ứng, hiểu được tinh khí thần hắn, tại phát động lâm thời ký ức biến thân thành nàng về sau. Không ngừng thấy được mập bà ở bề ngoài xấu xí, còn có như là nước bùn tinh thần. Đây không phải là nhân vật phản diện đen nhánh như Obsidian ý chí, mà là như đầm lầy dưới đáy nước bùn hư thối, biến chất, không có mảy may điểm nhấp nháy rác rưởi. Một cái hư thối ra hỏa thôi. Feniki cố nén chán ghét trong lòng, chậm rãi tiếp xúc khả năng tồn tại. Sau đó, hắn tìm được một cái bị hắn đè lại về sau. Nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, con người bắt đầu co vào, huyết áp bắt đầu lên cao, phảng phất đầu bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung đồng dạng xã xúc. Là người trẻ tuổi, cảm thụ được lâm thời ký ức về sau, Stan truyền lại cho mình tin tức. Feniki âm thầm lộ ra một chút dáng tươi cười. Hắn lần nữa biến mất tại khu làm việc. Triệt để biến mất tại khu làm việc. Từ đầu với đuôi, tựa hồ liền không có người phát hiện trong phòng làm việc này thiếu đi cá nhân. Tim phổi công năng dị thường, máu quản thừa chịu năng lực dị thường. Đế vương động cơ sao? Thật thú vị thiên phú. Lại nói, người rốt cuộc là người nào? Feniki không biết thanh niên kia danh tự, cũng không có ý đồ hỏi thăm. Ở ngoại vi có một cái đỉnh tiêm tay bắn tỉa nhìn chằm chằm tình huống dưới. Tùy tiện tới gần sẽ có vẻ phi thường kỳ quái. Biến thành một cái không đáng chú ý chuột, Feniki thuận thoát nước miệng tiến vào đường đi cái khác. Bài ô mương bên trong. Bất quá cái này cũng không có mang đến cho hắn nhiều ít oán niệm. Trên thực tế, so với hôi thối đống rác cùng rãnh thoát nước, trước đó biến thành mập bà chuyện này ngược lại càng làm hắn hơn khó chịu. Khác cảm thấy Feniki quá khoa trương. Lấy một thí dụ, Feniki nguyên bản áp có 85, dù cho biến thành Hizashi, sâu tắc cơ lại hoặc là Tonpa, hắn áp như cũ có thể phát huy chí ít 80 điểm tác dụng. Nhưng là tại biến thành mập bà về sau, hắn áp nhiều nhất liền chỉ còn lại 60. Nhiều ít nhìn xem còn thuận điểm mắt, khác cảm thấy không ít. Phải biết, tại mập bà người quen trong mắt, cái này 60 còn phải lại đánh cái gãy đôi. 30 điểm mị lực trên cơ bản chính là trên đường cái người khác gặp người cũng muốn ói miệng ngươi. Nước cấp bậc, đến tột cùng là dạng gì nát người a? Chuột trạng thái Feniki như cũ có chút lòng còn sợ hãi. Dứt bỏ trong đầu sự việc dư thừa, hắn cứ như vậy bò nha bò tới New York dưới chợ thủy đảo chỗ sâu. Sau đó, đem thuận tay tại thanh niên kia trên thân nhặt được tóc đút cho thể thuật thiên phú Zetsu trắng. Mẫu thủ, đem cũ Zetsu trắng xóa bỏ. Sau đó một lần nữa ký ức mới Zetsu trắng, Feniki cảm thụ được thiên phú biến hóa, vận khí không tệ, cái này vài cọng tóc bên trên còn dính lấy một chút DNA. Mới Zetsu trắng trên thân xác thực có thanh niên kia thiên phú. Mặc dù còn kém rất xa thanh niên bản thân, nhưng là chỉ cần xác định hắn có loại năng lực này. Như vậy thu hoạch tiêu bản gen sau đại lượng nhân bản đút cho Zetsu trắng mẫu thủ, liền không sợ xếp không đến nguyên bản trình độ. Còn nữa nói, loại này thuần túy thân thể thiên phú, chỉ cần hiểu nguyên lý Fenicky hoàn toàn có thể cho mình tăng thêm một cái. Hắn sở dĩ lựa chọn trước dùng Zetsu trắng, chỉ là bởi vì hắn còn không thể xác định loại này cường hóa huyết dịch hệ thống thiên phú đến tột cùng có tác dụng gì. Biến trở về chuột một lần nữa, trở lại trên đường cái bài ô mương bên trong. Fenicky lẳng lặng chờ đợi lấy mục tiêu tan tầm. So với biến thành chuột, hắn càng ưa thích mèo. Nhưng là nước Mỹ, tình hình trong nước cùng Nhật Bản khác biệt. Ở chỗ này một cái mèo hoang chạy loạn lời nói, rất có thể dẫn tới nước Mỹ cảnh sát. Đây cũng không phải là trò đùa lời nói. Ngươi cho rằng nước Mỹ đầu đường vì sao không có mèo hoang chó? Bởi vì bọn chúng đều bị nước Mỹ xử tử. Đúng vậy, xử tử. Đất này rơi thế nhưng là do chính phủ ra mặt đốt rủi 20 triệu mèo chó. Cho nên tại đất này giới, vẫn là già đi chuột tương đối an toàn. Dù sao có thể đi rãnh thoát nước. Ân, thật đi, không phải nào đó đậu hũ phường xe thể thao như vậy đi. Bầu trời càng ngày càng mờ, ánh đèn bắt đầu lấp lóe. Tại Byakugan quan trắc dưới, mục tiêu đồng học thành công đạt thành thành tựu, cái cuối cùng tan tầm. Ân, nguyên nhân chính là hắn lại bị lão bản khi dễ. Bất quá lúc này, Fenicky cũng cuối cùng xác định cái này thanh niên chính là cao thủ kia mục tiêu. Bởi vì ở công ty chỉ còn lại một người thời điểm, vị kia cao thủ huynh như cũ cầm kính viễn vọng nhìn xem bên này. Loại kia chấp nhất, đơn giản làm cho người bội phục. Thật là, đến tột cùng nguyên nhân gì mới khiến cho như thế một cái đại cao thủ chạy tới nhìn chằm chằm loại này trong xã hội tầng dưới xã xúc đâu. Cũng không phải con trai hắn. Chờ một chút, nhi tử. Fenicky biến sắc. Đột nhiên cảm giác được có một loại mãnh liệt không hài hòa ở chỗ này bắn ra. Hắn, giống như nghĩ tới điều gì. Xem ra ta xem qua bộ phim này, chỉ là cụ thể là cái kia bộ phim ta còn muốn không nổi. Được rồi, trước theo sau, nếu là còn chưa hiểu rõ lời nói liền ném cái đồ thư quán giám định hoặc là linh cảm. Fenicky nghĩ, tới đây, bỗng nhiên an định xuống. Cứ như vậy yên lặng tại bài ô mương bên trong di động tới. Có Byakugan viện trợ, hắn căn bản không cần lo lắng hội mất dấu mục tiêu. Chỉ là bài ô mương bên trong nước bùn có chút dính chân. Xuyên qua mấy cái không có đèn xanh đèn đỏ cũ kỹ đường đi. Vượt qua phát ra cực lớn tạp âm cao khung đường sắt. Fenicky cuối cùng đi theo tiểu thanh niên đi tới trụ sở của hắn một cái ở vào đường sắt bên trên cũ. Nát nhà trệt, không phải hạt gạo việc nhà gặp nhà gỗ, mà là loại kia xi măng gạch đá kết cấu bình phương. Trời ạ, tại loại này đại đô thị bên trong, dạng này nhà trệt cơ bản có thể cùng khu dân nghèo móc nối. Phải biết, dựa theo nước Mỹ lịch sử tới nói, loại này gạch phòng ít nhất phải ngược dòng tìm hiểu đến đệ nhị thế chiến. Bởi vì nước Mỹ đã gần 50 năm không có tiến hành quá cốt thép xi măng đại quy mô xây dựng cơ. Bản, nước Mỹ bê tông quấy muốn kiểm tra một cái so luật sư chứng còn khó thi bê tông quấy giấy chứng nhận tư cách, cho nên người bình thường dùng không nổi bê tông. Thuận tiện, phổ biến cái này ngốc tất chứng chính là DuPont công ty. Nói cách khác, bọn hắn vì bán sơn cố ý phế đi nước Mỹ xi măng bê tông ngành nghề, khiến cho nước Mỹ tiểu môn tiểu hộ chỉ có thể đắp nhà bằng gỗ. Nhìn xem tòa này sợ là do nhân vật nam chính ba ba đều lão phòng ở. Fenicky liên nhập miệng đều không cần tìm. Tùy tiện tìm cái hở địa phương liền chui tiến vào trong. Bên tai thỉnh thoảng truyền đến xe lửa trải qua thanh âm không khỏi để Fenicky hoài nghi vị này tiểu thanh niên đến tột cùng làm sao tại cái chỗ chết tiệt này ngủ. Bất quá rất nhanh, hắn phát hiện chính mình còn đánh giá thấp hạt gạo người nhà. Bởi vì chính là như thế một cái liền nhà lầu đều ở không dậy nổi tiểu thanh niên. Thế mà hắn mèo có cái lạt muội bạn gái. Lại nói anh em, nữ nhân này không ít cho ngươi trên đỉnh đầu chụp mũ à. Không phải vậy liền ngươi cái này ở lại hoàn cảnh, đến tột cùng là thế nào để người ta buộc lại. Ngạch, tốt, à, sợ là thật chụp mũ. Bởi vì Fenyuki nhìn thấy trên bàn có cái rõ ràng không thuộc về tiểu thanh niên túi tiền. Nam sĩ, ân, tựa hồ còn có chút mật ngọt, chất lỏng hương vị. Sau đó, hắn liền tự nhiên mà vậy nhớ tới cuối cùng là cái gì thế giới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.